Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 589, chương 588, Hiên Nhiên Đại. Mới một học kỳ tiết khóa thứ nhất, đại gia viên kia sao động không an lòng cũng còn không có từ nghỉ đông bên trong thu hồi lại. Lại hoặc là đều là mệt dã rời, cho nên nghe được không quan tâm. Số học lão sư là một cái người từng trải. Đại khái vậy minh bạch đại gia giờ này khắc này tâm tình cùng trạng thái. Cho nên cái này tiết khóa không có làm rất nhanh. Chỉ là đơn giản giảng một cái khúc dạo đầu. Liền mang theo mọi người cùng nhau xem một cái đến trường kỳ chương trình học. Cuối cùng còn có một chút thời gian. Liền cường điệu phê bình lần này cuối kỳ thành tích. Tại quá trình này bên trong, lão sư rất long trọng biểu dương một cái Tần Phi. Mặc dù Tần Phi đến cái này kim thưởng, cùng hắn quan hệ không lớn, nhưng là hắn vẫn là kiêu ngạo. Với lại lần này cuối kỳ bắt đầu, Tần Phi toán học lại thi một cái mắc điểm. Hắn dạy học nhiều năm, còn chưa bao giờ thấy qua như thế thiên phú dị bẩm học sinh. Cho nên vậy không tiếc ca ngợi chi từ. Nói thẳng nói ra, Tần Phi là hắn gặp qua ưu tú nhất cùng thông minh nhất học sinh. Lão sư quá khen, đều là ngươi có phương pháp giáo dục. Tần Phi nghe đến lão sư khen ngợi, vậy khiêm tốn một cái. Tần Phi, là ta dạy nha, mỗi lần bên trên ta khóa, ngươi đều không nghe khóa à, đều là mình tại học. Lão sư nói câu nói này ngược lại là có chút trêu chọc ý tứ. Xác thực, Tần Phi hiện tại cơ vốn không thế nào nghe giảng bài. Đều theo chiếu mình tiến độ, học tập năm thứ ba đại học học kỳ sau chương trình học. Hiện tại vậy đang nhìn một chút máy tính ứng dụng, C ngôn ngữ cùng lập trình C cộng cộng đồ vật, dự định mua một notebook tới chơi chơi. Lão sư, ngươi suy nghĩ nhiều, ngươi mặc dù nhìn ta tại làm sự tình khác, kỳ thật lỗ tai ta là tại người nghiêm túc nghe ngươi giảng bài. Tần Phi nói bậy một cái, cho đủ lão sư mặt mũi. Được thôi, tiểu tử ngươi, liền là một cái đồ biến thái. Không nói. Các ngươi đại gia tuyệt đối không nên hướng Tần Phi học tập. Bởi vì hắn xưa nay không nghe giảng bài. Khi đó bởi vì người khác Tần Phi đủ thông minh. Tự học liền có thể thành tài. Các ngươi cái này đầu óc, liền được thật tốt nghe ta. Lão sư gặp được dạng này thiên tài học sinh. Vậy không có bất kỳ cái gì ý nghĩ. Trương Di lúc này ngẩng đầu. Ung dung nhìn Tần Phi một chút. Che miệng nhẹ giọng nở nụ cười. Trong mắt, yêu thương phun trào, gương mặt bên trên, xuân ý ngang nhiên, đằng sau một tiết là ngữ văn khóa. Ngữ văn lão sư là một cái tuổi trẻ, hơi bị đẹp trai nam tử trung niên, tên là Hồ Khai Dương, giữ lại một nhỏ đâm rear map, vẫn rất có văn nhân nhà thơ, phóng đãng không bị trói buộc hương vị. Hắn rất ưa thích toa toa lão sư, viết rất nhiều chỗ có quan hệ với tình yêu thi từ. Thường xuyên cầm tại trong lớp đọc cho học sinh giám thưởng. Rất nhiều vô tri thiếu nữ sẽ cảm thấy lão sư này tài hoa hơn người. Lãng mạn chuyên tình, còn sinh lòng ái mộ. Tần Phi thì lơ đễnh, bởi vì từ cái kia loại lưu manh thi từ bên trong. Tần Phi đọc lên hắn rất có cặn bã nam cha từ chí ma hương vị. Tỉ như có một câu, ngươi liền cùng bông tuyết đồng dạng, trắng nõn không tì vết. Ta thật giống như hỏa diễm, cực nóng nóng hổi, ta muốn đem ngươi kéo vào trong ngực, tiến vào thân thể ngươi, để ngươi hóa thành một vũng nước, tan tại dòng máu của ta bên trong. Đáng tiếc là, ta toa lão sư đối với hắn không cảm giác, thậm chí nhìn thấy hắn đều có chút sợ hãi, mỗi lần đều trốn tránh hắn đi, cái này khiến hắn có chút sụt đường, mỗi lần đều là một bộ thất tình, muốn chết muốn sống trạng thái. Về sau, con chó, hắn vậy mà cùng trong lớp mình một cái nữ học sinh nói chuyện yêu đương. Còn để người ta cho. Bất quá việc này, Tần Phi rời đi trường học mới biết được. Con chó, nay ngày khai giảng thứ nhất ngày, liền không nói mới khóa. Để cho các ngươi tất cả mọi người hoãn một chút. Các ngươi đều mình nhìn xem sách, chuẩn bị bài một cái bài tập. Hồ lão sư vừa tiến đến liền mở miệng, trêu đến đại gia kêu gọi. Hồ lão sư tốt nhất rồi. Hồ lão sư đẹp trai nhất. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đại gia rất vui vẻ kêu gọi. Bất quá Tần Phi không nói gì. Bởi vì liên tục mấy cái ban đêm, Tần Phi đều tại Minh quán ba nhìn thấy cái này ngữ văn lão sư. Cùng mấy mỹ nữ chơi đến quên cả trời đất. Tần Phi một đoán liền biết. Hắn không phải là không muốn giảng mới chương trình học, mà là không có chuẩn bị tốt khóa đâu. Không phải mỗi một cái lão sư đều đem học sinh coi như hài tử, đem nghề nghiệp coi như tín ngưỡng, dốc hết tâm huyết làm việc. Tiết thứ ba, nghỉ giữa khóa thời khắc. Tần Phi quay người nhìn thoáng qua bên người Trương Di, nhìn nàng có hay không đứng dậy ra ngoài ý tứ. Có chuyện liền tranh thủ thời gian đứng dậy. Không phải nàng lại được dẫn bóng đụng người. Mặc dù cảm giác không sai, nhưng là rất dễ dàng phạm quy. Bất quá nàng không hề động, ngược lại xuất ra một bản tử tại trích ra cái gì. Cực đại mà nặng nề bộ ngực liền bày ra trên bàn. Đường cong cảm giác 10 phần. Thiếu nữ nhu thuận nhìn một cái không sót gì. Cái này kỳ thật liền là Trương Di thường ngày. Đồng dạng tại trong lớp. Trừ phi thật mắc tiểu. Không phải nàng cũng sẽ không rời đi chỗ ngồi. Trương Di đồng học. Chúc mừng a, rốt cục đạt được ước muốn. Tần Phi luôn cảm thấy muốn nói chút gì mới được. Không phải quá lúng túng. Dù sao cũng là ngồi cùng bàn. Ha ha, tạ ơn. Trương Di vẩy một cái đầu tóc, ngắm Tần Phi một chút, hé miệng cười nói, nàng có chút đắc ý, nhịn không được a, rốt cục chịu nói chuyện với ta. Hì hì, Bạch Dục Tú dạy nàng một chiêu này, Dục Cầm Cố Túng cũng không tệ lắm, muốn đem quyền chủ động nắm ở trong tay chính mình, xem ra cũng không tệ lắm. Cái kia, ngươi có muốn hay không chuẩn bị nước a? Ta đi cùng một chỗ giúp ngươi lắp. Tần Phi giờ phút này có chút khát nước, muốn uống nước. Ân, tạ ơn. Trương Di đem mình phấn hồng chén nước đưa cho Tần Phi. Nội tâm sướng đến phát rồ rồi. Tần Phi cũng không biết nữ sinh này nhiều như vậy nội tâm hí. Cầm lấy chén nước đi thì đi. Múc nước thời điểm, Tần Phi, diễm phúc không cạn a. Cùng gái ngực to ngồi cùng một chỗ. Hảo hảo nắm chắc, đúng vậy a, cái này sóng to gió lớn. Thật không tốt nắm, đến hảo hảo luyện luyện mới được. Trung Dư cùng Trần Trí Dũng mấy cái chạy tới trêu chọc Tần Phi. Chưa từng nghe qua biến đổi bất ngờ nha. Chúng ta không thể nước chảy bèo trôi. Nhất định phải làm đến giếng cổ không gợn sóng. Thậm chí là không có chút rung động nào. Tâm bên trong không gợn sóng. Tần Phi một bên múc nước một bên đáp lại. Ta đi a, Tần Phi không hổ là học thần a. Tư tưởng giác ngộ thật cao. Mẹ a, phi thần vô địch, tao xuất thủy. Hai người cười đi, cho ngươi trang nước nóng. Ngươi uống thời điểm cẩn thận khác nóng đến. Tần Phi đánh xong nước trở về, trực tiếp đem nước đặt ở nàng trên bàn, thuận miệng dặn dò một cái. Bởi vì tại Tần Phi trong nhận thức biết, đồng dạng nữ hài tử đều là muốn uống nước nóng. Ân, tạ ơn. Trương Di đem chén nước cầm tại nước bên trong. Yêu thích không buông tay. Đều không bỏ được uống. Hắn làm sao biết mình nay ngày đại di mụ không thể uống nước lạnh. Tốt quan tâm a, ta sắp điên rồi. Trương Di nay ngày xác thực vừa lúc là chu kỳ tính chảy máu giai đoạn. Bất quá nàng cái mông tương đối lớn. Sắp xếp máu cái gì đều rất thông suốt. Cho nên cũng sẽ không rất khó chịu. Tần Phi. Chúc mừng ngươi toán học thi đua thu được hạng nhất kim thưởng. Ngươi thật lợi hại a. Nghe nói cái này có thể trực tiếp cử đi Thanh Hoa Bắc Đại a. Trương Di kỳ thật rất muốn cùng Tần Phi trò chuyện ngay, cũng không biết làm sao mở miệng. Trong lúc nhất thời, cũng chỉ có thể nghĩ đến cái này đề tài. Thanh Hoa Bắc Đại à, cái này đối với ta giống như không có gì dùng a. Tần Phi đột nhiên nghĩ đến vấn đề này. Nghĩ đến người nào đó. Mình căn bản vốn không đọc cái gì Thanh Hoa Bắc Đại. Dọa, ý gì, không có gì dùng. Vậy ngươi muốn đến đó a? Trương Di một đôi mắt phượng lóe ra nghi hoặc. Ta muốn đi Long Khôi Đại học a. Tần Phi nói thẳng. Long Khôi Đại học, thật giả, ngươi ưu tú như vậy. Không cần thiết a. Trương Di kỳ thật có chút ngoài ý muốn. Thanh Hoa Bắc Đại mình không được. Nhưng Long Khôi Đại học, vậy ta vậy có cơ hội tương đối. Là, ta liền muốn đi Long Khôi Đại học, trường học khác không hứng thú. Tần Phi sẽ không quên cùng Tào Ban ước định, nàng ký ức đã mất đi, mình nhất định phải tự tay giúp nàng tìm trở về. Nhưng là Tần Phi lại đột nhiên có chút sợ hãi Tào Ban đem cái này ước định đều quên. Nếu là, Trương Di nhìn Tần Phi ánh mắt, kiên định chi bên trong đột nhiên lại có một tia bi thương. Nàng tâm bên trong lộp bộp một cái, không biết làm sao nhỏ, có chút khổ sở, rất muốn đem Tần Phi ôm chặt lấy. Nhưng là thật nhiều người, nàng lại không có ý tứ. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.